Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Có thể là người biến dị. Không phải nên sáng sớm thời điểm liền xuất hiện dị dạng sao? Bây giờ đều đã nửa đêm. Nàng thực sự có chút nghĩ không thông. Duỗi ra tay nắm bắt đầu. Qua một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Nàng dường như đã bỏ sót một sự kiện. Kia liền là dị năng giả. Cái này một ngày, tổng cộng có hai nhóm té xỉu. Nhóm đầu tiên té xỉu người tỉnh lại sau lại biến thành zombie. Mà nhóm thứ hai tỉnh lại, thì rất có thể sẽ có được dị năng. Chỉ là zombie thức tỉnh, so với dị năng giả càng tăng nhanh hơn. Cho nên ở dị năng giả còn không có rõ ràng tự thân xuất hiện biến hóa sau, liền bị những cái kia zombie xé nát. Bất quá hiện tại người đều không biết dị năng giả vừa nói là phải chờ đến 7 ngày sau khi quốc gia phát ra không dây quảng bá mới biết rõ. Vốn là có chút dồn dập nhịp tim, này lại ngược lại là bình ổn xuống tới. Đem Lạc Giật sau lưng đến trong phòng, nhìn xem hắn dù là trong giấc mộng vẫn như cũ có chút không thoải mái nhíu chặt lông mày. Lạc Nhạn trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Hiện tại chỉ có thể mong đợi Lạc Giật thật sự là dị năng giả. Hắn nếu là biến thành zombie, nàng tuyệt đối không hạ thủ được. Cảm giác đầu có chút choáng váng, Lạc Nhạn duỗi ra tay đè đè ép huyệt thái dương. Bước chân có chút bất ổn rời khỏi phòng. Nơi này có 3 cái gian phòng. Vốn là Lạc Nhạn cùng Lam Tiếu Tiếu hai tỷ muội ở. Bây giờ ngược lại là vừa vặn, nhượng bọn hắn 3 người một người sống ở trong một cái phòng. Mặc kệ người nào biến thành zombie, cũng sẽ không làm bị thương đối phương. Tử Ngọc, đem đồ vật tất cả thuộc về vị xong chưa? Nàng chỉ là đem đồ vật ném đi vào, mà Tử Ngọc thì phụ trách đem bọn nó trở về vị trí cũ. Tử Ngọc vui vẻ lên tiếng, cánh vuốt, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng dắt tiếu dung, lúc này mới cố nén đau đầu, ngã xuống trên giường. Tử Ngọc có chút lo lắng ở Lạc Nhạn trên tay không ngừng bay múa. Mà lúc này, ở bên trong Tử Ngọc, cái kia bấm ngón tay cùng bình hoa, tản ra lóa mắt quang mang, bốn phía chọc khí, so với lúc ấy Tử Ngọc càng thêm điên cuồng lao qua. 12 giờ qua hậu thế giới, giống như lâm vào ngủ say, im lặng, liền giống như là trước bão táp bình tĩnh, thời gian giống như dừng lại đồng dạng, thẳng đến thét lên một tiếng, phá vỡ cái này bình tĩnh biểu tượng, trong không khí mang theo mùi máu tanh, đặc biệt là bệnh viện, trong nháy mắt biến thành địa ngục, những cái kia canh giữ ở người nhà bên người, ở nhìn thấy người nhà trợn khai nhãn trừ thời điểm, trong lòng bản năng vui vẻ. Có thể là ở người nhà bọn họ bổ nhào vào bọn hắn trên người. Cắn xé bọn hắn thân thể. Đem bọn hắn tay chân gặm dưới thời điểm. Đau đớn nhượng bọn hắn từ sai sững sờ chung hoàn hồn. Mà cái này giống như chỉ là một cái tin tức. Ở cái thứ nhất zombie tỉnh lại sau khi toàn bộ thế giới triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Những cái kia không có đổi thành zombie người. Nhìn xem người nhà mình. Cái kia khuôn mặt đáng ghét dáng dấp, không còn dám dừng lại lâu, hướng bên ngoài rút lui. Vốn là bệnh viện có bao nhiêu chen chúc, này lại liền có bao nhiêu khó chạy ra ngoài. Những cái kia bệnh nhân vốn là bởi vì nhân số quá nhiều, tùy ý nằm ở trong hành lang, này lại ngược lại để những người này càng thêm trốn không thoát. Mà lúc này chính tại toilet Lam Tiếu Tiếu, mi mắt chừng được tròn trịa. Kết gấp bắt lấy tay cầm cái cửa, thân thể run rẩy, mùi máu tanh ở chóp mũi uốn lượn, để cho nàng cả người đều mộng mất. Làm sao đây? Nàng nên làm sao đây? Thả ta đi vào, van cầu ngươi, mở cửa, ta không muốn chết. Ngoài cửa một cái nữ nhân, liều mạng vuốt toilet cửa, trên mặt mang theo hoảng sợ, nhìn xem những quái vật kia chậm chạp hướng nàng bên này đi tới. Dù là bọn hắn đi chậm nữa, nhưng là bốn phía đều là đem nàng bao vây vào giữa, để cho nàng không chỗ có thể trốn. Người đi, cút cho ta. Lam Tiếu Tiếu có chút tê tâm liệt phế gầm rú. Cái này bên ngoài ngu xuẩn, bản thân ngốc đến trêu chọc quái vật, còn muốn hại nàng cùng chết sao?